Áo ngoài của hai người họ cũng không dám mặc, chỉ có thể ném ở bên ngoài. Ha ha ha ha, Khương Dương nhướng mày nhìn Khương Đào. Quý không thể tả, Khương Đào, tác giả có lời muốn nói. Tiêu Thế Nam là một nam hài rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng trên con đường hố Tiêu Giác thì chưa từng quay xe. Cách chương.